Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhìn thẳng vào ánh mắt của Từ sư trưởng, vẫn kiên quyết trả lời. Từ sư trưởng, cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng tôi vẫn muốn đổi cho Thanh Lan một suất công tác chính thức trong quân đội. Tống bí thư ở bên cạnh sửa lại ống truyền dịch cho Từ sư trưởng rồi đỡ ông ngồi xuống. Từ sư trưởng nhìn Ôn Noãn, vẻ mặt có chút khó hiểu. Tại sao lại từ chối công việc tốt như vậy? Công việc ở bếp núc là một công việc rất thoải mái, tại sao cô lại từ chối? Ôn Noãn hơi mím môi, kiên quyết trả lời. Bởi vì Thanh Lan ở quê gặp phải nhiều khó khăn, tôi không thể để nàng quay lại đó. Hơn nữa, tôi cảm thấy Thanh Lan giống như Thanh Hàn, cũng có tố chất để trở thành một quân nhân tốt. Từ sư trưởng nhíu mày, thật sao? Cố Thanh Lan là một thanh niên trí thức đi lên nông thôn, theo chính sách của tổ chức. Cô ấy có thể làm việc ở các khu vực nông thôn. Nếu cô muốn nói nàng gặp khó khăn, nói dối sẽ có hậu quả đấy. Ôn Noãn kiên định nhìn vào mắt Từ sư trưởng. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về hậu quả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com D355 HTML. Cố Thanh Hàn cũng nhìn Từ sư trưởng và nói. Tôi và Ôn Noãn sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm. Từ sư trưởng đột nhiên nở nụ cười, nhìn hai người và hừ nhẹ. Nói thì dễ, nhưng tôi cần có chứng cứ. Nếu cô nói Thanh Lan gặp khó khăn ở quê và muốn tôi cấp cho cô ấy một suất công tác trong quân đội, tôi sẽ phải cử người đi xác minh xem sao. Từ sư trưởng nhìn Ôn Noãn rồi nói tiếp. Cô nhà có chồng bị thương, không thích hợp đi. Tôi sẽ cử một người đáng tin cậy đi cùng cố Thanh Lan về quê. Nếu quả thật tình hình như cô nói, tôi sẽ cho phép Thanh Lan gia nhập quân đội chúng ta. Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Cảm ơn sư trưởng. Từ sư trưởng nhìn cô một lúc, rồi đáp. Đừng vội cảm ơn, mọi chuyện chưa có kết quả đâu. Ôn Noãn trong lòng vui mừng khôn xiết. Việc Từ sư trưởng muốn cử người đi xác minh tình hình ở quê của Thanh Lan chính là điều cô mong đợi. Như vậy, cô sẽ có cơ hội giúp Thanh Lan gia nhập quân đội. Đồng thời, cô cũng hy vọng sẽ có cơ hội giao huấn những người đã gây khó dễ cho Thanh Lan ở quê, để không ai có thể tiếp tục bắt nạt cô ấy nữa. Cách chương.